Chiến thần Trấn Quốc, chương 876, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm, mày sinh ra cũng giống như mẹ mày, là kiểu người thấp hèn. Mày không xứng vào nhà họ Chí. Chí Tiềm Long hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nhà họ Chí chọn một địa điểm tốt, lập tức tiến hành xây tường. Sau khi Diệp Quân Lâm về tập đoàn Minh Cường, cũng bận việc đầu tư. Đã đồng ý với Trần Đằng thì phải làm cho tốt. Vì thế, anh điều Diệp Vân Anh, thư ký ở Tô Hàng tới Kim Lăng. Diệp Vân Anh nhanh chóng cầm một đống giấy tờ đấu thầu tìm đến Diệp Quân Lâm. Mỗi một tài liệu đấu thầu, Diệp Quân Lâm đều xem qua. Lần đầu tư này, anh tương đối xem trọng tỉnh ngoài hoặc tiềm lực xí nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của Kim Lăng. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Anh vốn là thiên tài kinh doanh, đương nhiên có thể nhìn ra công ty nào có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Kim Lăng sau khi nhận được khoản đầu tư. Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh là điều Diệp Quân Lâm ưa thích. Hả, nhà họ Chí ở Hoa Hải. Diệp Quân Lâm nhìn thấy nhà họ Chí trong danh sách đấu thầu. Nhà họ Chí là hoàng tộc muốn lấy thân phận của bọn họ lấy được phần đầu tư cho nên mới làm cho danh sách đấu thầu rối tỉnh rối mù. Diệp Quân Lâm trực tiếp cho một dấu gạch đỏ lớn. Hả, còn có công ty tự mỏ của Trương Văn Thống và Trịnh Vân Nga. Diệp Quân Lâm cười, hai người này rõ ràng là muốn kiếm bộn tiên. Anh cũng cho một dấu gạch đỏ. Anh nhìn thấy Lý Từ Nhiệm và nhà họ Trịnh trong danh sách đấu thầu. Có điều cột người phụ trách lại viết tên Trịnh Quốc Thăng và Ngô Thị Lan. Diệp Quân Lâm gạch tên bọn họ, sau đó viết tên Lý Từ Nhiệm và đánh dấu vào. Diệp Quân Lâm rất chân thành, tốn mấy ngày, khảo sát xong tất cả các xí nghiệp đấu thầu. Trong lòng đại khái đã có kế sách, lúc này, ở một nơi khác, Tổng hội Thương nghiệp Kim Lăng, tổ chức này có quyền lợi rất lớn, họ có thể can thiệp gần như vào thị trường địa phương của Kim Lăng. Tuy nhiên, Tổng hội Thương nghiệp Kim Lăng lại cực kỳ độc đoán và cắt đứt các thương nhân nước ngoài vào thị trường, gây ra rất nhiều rắc rối. Trong văn phòng thương hội, Cách Trương,